Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 30, cả nhà họ Lâm đều im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch bịch bịch, giọng nói vừa lạnh lùng vừa cấp bách truyền đến. Tất cả người nhà họ Lâm đều quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Văn Hải, cả người ướt đẫm nước, đang được Triệu Quy Di đỡ qua. Mọi người lại ngơ ngác nhìn Diệp Hy Hòa, không hiểu họa lớn trong miệng Lâm Văn Hải nói là gì. Thằng nhóc nhà họ Diệp, để tôi nói, cậu thì có gì tốt. Ỷ mình tài nghệ hơn người, nên ai cậu cũng dám giết. Vị vương đó, chưa kịp nói xong, Diệp Hy Hòa đã phất tay một cái, khiến Lâm Văn Hải xoay người bay lên, máu tươi phun ra, sau đó bị treo trên cây cao 8 mét, không biết còn sống hay đã chết. Cả nhà họ Lâm đều im bặt, có điều, cũng có người kịp phản ứng, thằng nhóc nhà họ Diệp mà Lâm Văn Hải nhắc tới, chẳng lẽ chính là kẻ ra tay cuồng bạo, đại sát tứ phương tối hôm qua. Thiếu gia nhà họ Diệp hung danh hiển hách, Diệp Hy Hòa, chỉ huyên, cậu ta là Diệp Hy Hòa. Cháu dẫn cậu ta về nhà làm gì? Cháu liều lĩnh quá rồi đấy. Hiện tại cậu ta là một nhân vật nguy hiểm, là kẻ thù chung của Tân Hải. Cháu dẫn cậu ta về nhà, chẳng phải muốn gây tai họa cho gia tộc sao? Xong rồi. Lần này thì xong thật rồi. Những người khác không biết nghĩ gì về nhà họ Lâm chúng ta, bọn họ cho rằng chúng ta đang chứa chấp tên này. Chỉ huyên, cháu hồ đồ rồi, vừa rồi Văn Hải còn nói cậu ta giết người, nhưng ông không nghe rõ, cậu ta giết ai? Lâm chỉ huyên nghe người trong họ bàn luận sôi nổi, sợ Diệp Hy Hòa không vui, lại phất tay đập nát người ta để cảnh cáo, mọi người đừng nói nữa ô. Cô ấy lớn tiếng nói, cháu đã nói là cháu mời hắn về chữa bệnh cho ông nội, mọi người đừng lãng phí thời gian quý báu để cứu ông nội nữa, được không? Nói xong. Cô ấy khổ sở nhìn về phía Diệp Hy Hòa nói. Diệp Hy Hòa, cầu xin anh đấy. Diệp Hy Hòa lạnh lùng nhìn Lâm Chỉ Huyên, sau đó lại nhìn đám người nhà họ Lâm, ánh mắt rét lạnh. Nhưng hắn lại không nói gì, sải bước đi vào phòng ngủ của Lâm Trường Dần. Các ông, đúng là ánh mắt thiền cận, Triệu Quy Di từ phía sau đi tới, tức giận chỉ đám người nhà họ Lâm. Ông ta không quan tâm Diệp Hy Hòa điên cuồng và tàn nhẫn như thế nào. Ở trong lòng ông ta. Y học là quan trọng nhất, Diệp Hy Hòa là người có tài chữa bệnh, như vậy tương đương với tổ sư của ông ta. Ông ta rất không vui khi người khác nghi ngờ tổ sư của ông ta. Cái quái gì thế? Cậu ta là kẻ cuồng giết người, coi trời băng vung, lẽ nào còn biết y thuật, nói nhảm. 3 năm trước cậu ta đại nạn không chết, lại học đủ loại võ công ngoại đạo, làm sao có thể giỏi cả y thuật lẫn võ công? Nhất định là Chỉ Huyên bị người ta lừa rồi, đi. Chúng ta vào xem thử, nhóm người nhà họ Lâm giận dữ đuổi theo, chỉ có Lâm Văn Hải tiếp tục treo mình trên cây như một con diều, bên trong phòng ngủ. Diệp Hy Hòa vừa nhìn là biết, Lâm Trường Dần nằm trên giường bệnh, quả thực bệnh nặng vô cùng, sắc mặt tái nhợt, gầy gò hốc hác, nói rằng đã mất cái mạng cũng không quá đáng. Hu hu, ông nội, Lâm Chỉ Huyên nhìn ông nội đang hấp hối, không kìm được tiếng khóc, chạy tới nắm chặt tay Lâm Trường Dần. Diệp Hy Hòa, anh có cách châm nào, cứu được ông nội của tôi không? Cách chương.